Thầm lặng, chương 67, 67, xin đừng quá dịu dàng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viên ngơ ngác nhìn bức ảnh trong ví. Đó là bạn thân của cô. Trong nháy mắt, cô đột nhiên cảm thấy bức ảnh cô đang cầm trên tay trở nên nặng nề. Suýt chút nữa không cầm được. Trong ví của anh vẫn còn một bức ảnh của Sán Sán. Điều đó có nghĩa là anh chưa bao giờ quên được Sán Sán. Mặc dù anh không quấy rầy cuộc hôn nhân của Sán Sán, nhưng anh vẫn muốn thỉnh thoảng nhìn thấy cậu ấy. Cho dù đó chỉ là một bức ảnh cũng tốt. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy hơi thở ngày càng nặng nề. Lồng ngực như bị một tảng đá đè xuống. Em hơi khát nước, lại không có tiền. Em lấy nhiêu đây để đi mua nước nhé. Cô rút ra một tờ. Sau đó đưa ví lại cho anh. Mục Ngạn hơi sững sờ. Chỉ thấy Tô Viên đặt tấm ảnh trong tay xuống. Chạy nhanh ra khỏi phòng như đang chạy trốn. Mục Ngạn cụp mắt nhìn bức ảnh trong ví. Bức ảnh được chụp khi anh cùng Sán Sán và Tiếu Tiếu cùng nhau đi chơi ở Viên. Anh chọn bức ảnh này và đặt nó vào ví của mình. Chỉ vì anh thích nhìn nụ cười rạng rỡ và tự tin của Sán Sán. Nó sẽ khiến người ta nhớ đến nhiều điều đẹp đẽ. Cũng có thể khiến người ta quên đi nhiều chuyện phiền muộn. Nụ cười rạng rỡ đó đã từng là điều anh mong mỏi nhất. Nhưng vào lúc này, nhìn tấm ảnh này lại khiến anh cảm thấy áy náy không sao giải thích được. Anh đang cảm thấy áy náy về điều gì? Trên ví, dường như vẫn còn hơi ấm của Tô Viên. Mục Ngạn liếc nhìn chồng ảnh nằm rải rác trên bàn. Có một tấm rơi xuống đất. Mục Ngạn tiến lại gần. Cúi xuống nhặt tấm ảnh dưới đất lên. Mục Ngạn siết chặt bức ảnh trong tay. Nghĩ đến bóng dáng chạy trốn vừa rồi của cô, lồng ngực có chút đau nhói. Khi Tô Viên chạy ra khỏi văn phòng chủ tịch, mắt cô ấy đã đỏ hoe. Thấy Tô Viên vội vã chạy ra ngoài, thư ký bên ngoài vội vàng tiến lên hỏi. Cô Tô, cô sao vậy? Không, không có gì. Tôi khát nước, muốn xuống mua đồ uống. Tô Viên nói, cố gắng mở to hai mắt, cố gắng không để lúc này phải khóc. Trong phòng chủ tịch có rất nhiều đồ uống. Muốn uống gì cứ việc đi lấy. Không cần phải đi xuống để mua. Vậy không biết cô muốn uống gì? Tôi đi xuống mua cho cô. Thư ký nói. Tôi tự đi mua là được rồi. Tô Viên vội vàng nói. Không đợi đối phương nói gì đã bước nhanh về phía thang máy. Thư ký nhìn bóng lưng rời đi của Tô Viên. Liền thay đổi vẻ mặt cung kính vừa rồi. Khinh thường nhếch khóe môi. Thang máy đến tầng 1, Tô Viên ra khỏi tòa nhà, cuối cùng cũng không thể kiềm nén mà khóc. Anh yêu Sán Sán vì thế anh luôn mang theo hình của Sán Sán chẳng phải là một điều rất hợp lý sao? Nhưng những giọt nước mắt cứ tuôn ra như không thể ngăn lại. Rõ ràng hôm nay trước khi đến tìm anh, cô đã tự cổ vũ mình, tự nói với mình rằng không cần để tâm đến việc anh vẫn còn yêu Sán Sán. Tự nhủ mình cần phải phấn đấu nhiều hơn, rồi sẽ có một ngày anh sẽ rung động trước tình yêu của cô, rồi dần dần yêu cô. Nhưng những lời động viên này đối với bản thân, tất cả đều giống như thủy tinh dễ vỡ sau khi nhìn thấy hình ảnh của Sán Sán trong ví anh. Cô sụt sịt, cố kìm nước mắt, đừng khóc, Tô Viên, nếu như cứ khóc như vậy thì sau này nếu anh cuối cùng thật sự cũng không thể yêu cô. Chẳng lẽ cô sẽ phải khóc đến chết sao? Cô không muốn trở thành một người chỉ có thể khóc. Cô vẫn tin rằng vận mệnh của mình nằm trong tay chính mình. Chỉ cần cô cố gắng lấy lại tinh thần, cô quay trở lại Mục Thị. Cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình, nên đã đi rửa mặt trước. Nhưng khi vừa bước vào nhà vệ sinh thì cô đã nghe người khác đang bàn tán về mình. Này, cậu có biết không? Cô Tô đó vừa đi ra khỏi văn phòng chủ tịch vừa khóc đấy. Cái gì? Cô ấy khóc, nước mắt chưa chảy ra. Nhưng đôi mắt của cô ấy lại đỏ hoe. Rõ ràng là muốn khóc. Cô nói xem, cô ấy có phải cãi nhau với chủ tịch vì tin tức hôm nay không? Cãi nhau? Hừ, cô ta có tư cách sao? Chẳng lẽ gọi cô ta là cô Tô? Thì thật cho rằng bản thân là tiểu thư con nhà giàu sao? Ha ha. Có một số người chỉ là không nhìn rõ năng lực của mình mà thôi. Chủ tịch có lẽ chỉ hẹn hò với cô ấy vì muốn giết thời gian mà thôi. Nhắc mới nhớ, Quan Sán Sán, người có tin đồn với chủ tịch, xinh hơn nhiều so với cô ấy. Cô ấy là một nhà soạn nhạc nổi tiếng. Người ta cho dù không cưới Tư Kiến Ngữ, thì cũng có tư cách cưới chủ tịch của chúng ta. Cậu nói xem, cái cô tên Quan Sán Sán đó, có phải Tư Kiến Ngữ vẫn chưa thỏa mãn cô ấy, cho nên cô ấy muốn lôi kéo chủ tịch không? Nhưng thật không may, phóng viên đã chụp được ảnh của họ. Ai biết được, nhưng cho dù là như vậy, cũng không có gì lạ. Hầu hết phụ nữ đều muốn qua lại với chủ tịch của chúng ta. Còn Tô Viên kia, cô ta không soi gương xem mình có phẩm hạnh gì. Bây giờ tin tức lộ ra, cô ta làm gì mà xứng với chủ tịch, còn không mau biến khỏi đây. Tô Viên cả người cứng đờ. Cô nhận ra giọng nói của hai người này. Họ là thư ký của Mục Ngạn. Một trong số họ là người tốt bụng vừa rồi còn muốn xuống mua nước giúp cho cô. Hai thư ký nói chuyện một lúc rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng khi nhìn thấy Tô Viên đứng ở cửa thì sửng sốt. Cô Tô, cô đến lúc nào vậy? Một người trong số họ phản ứng trước và hỏi. Ít nhất những gì cần nghe đều đã nghe hết rồi. Hơn nữa, cô cũng không cần gọi tôi là cô Tô nữa. So với những người nói xấu sau lưng người khác, tôi thà để đối phương nói trước mặt hơn. Hai thư ký lúng túng. Lời nói của Tô Viên có nghĩa là cô ấy đã nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện vừa rồi của họ. Còn nữa, nếu muốn nói người khác đúng hay sai, thì đừng bao giờ đem ý kiến của cá nhân vào. Có rất nhiều lời đàm tiếu một khi cô nói ra một cách vô trách nhiệm. Cô hoàn toàn không biết rằng, những lời nói đó ảnh hưởng đến người khác như thế nào đâu. Nếu như sau này, tôi còn nghe các cô nói xấu về Sán Sán, thì đừng trách tôi không khách khí. Cách chương.